Phù Dung Vương Phi, chương 83, bứt phá, góc truyện audio.com, kinh thành vẫn bình yên, gió thu thổi nhẹ nhẹ thật là yên tĩnh, trái lại lạnh thành đang lâm vào tình thế trời long đất lờ đúng như dự tính của Lục Phù, quân đội Hoàng Thành bị vây tại lạnh thành. Khi Sở Nguyệt và Di Nguyệt vừa đến, lạnh thành lập tức triệu hồi tất cả người dưới tay Giao Quang, và ra. Lệnh thuyền bè chạy đến vùng phụ cận là Nguyên Thành, quân Hoàng Thành. Bị ngăn cách bởi con sông rộng lớn, không thể qua bờ bên kia, nhìn thấy. Cả dòng sông và hai bên bờ vắng lặng không một bóng người chỉ biết lắc. Đầu thở dài, vì không có thuyền, tàu bè của quan gia, không thể vận chuyển hết 40 vạn binh mã và lương thảo. Sau khi chờ đợi 2 ngày, đại tướng quân nhanh chóng quyết định dùng đường bộ tuy. Nhiên đã lãng phí rất nhiều thời gian, vừa đến lạnh thành bị đại quân của Lưu Phong chặn lại, bọn họ bất đắc dĩ phải quay về sâu bên trong. Lạnh thành, 40 vạn đại quân chống lại 20 vạn, dĩ nhiên quân đội của Hoàng gia chiếm ưu thế hơn, hai bên rằng. Có khoảng nửa tháng đã tranh thủ thời gian tạo cơ hội cho Sở Cảnh Mộc. Thụ phục quân đội của Hàn gia, ba đội quân không ngừng vây hãm lạnh, thành không cần hành động gì chỉ việc làm cho lương thực trong thành bị cạn kiệt là có thể bình định cuộc chiến loạn lần này. Phải mất hết một tháng mới dẹp yên cuộc lộn xộn. Ánh chiều tà đỏ như máu, làm cho không khí trong kinh thành thêm nặng nề, tuy nhiên thoạt nhìn có vẻ yên tĩnh. Ánh hoàng hôn mông lung phủ lên một tòa, phủ đệ huy hoàng, thứ ánh sáng nửa tối ấy càng làm cho tòa. Phủ đệ trở nên mờ ảo, trời đã về chiều, cảnh vật thật trống trải thê, lương, có một cỗ kiệu hoa lệ dừng lại trước, phủ theo sau là một đội thị vệ mặc áo màu lam, khí thế sáng ngời cỗ. Kiệu thật to lớn xa hoa được 4 người khiêng chứng tỏ nhân vật ngồi bên. Trong có thân phận không tầm thường, khi kiệu dừng lại, một người nam nhân. Trung niên bước xuống, gương mặt hài hòa, nhưng ánh mắt sắc bén lộ ra vẻ gian xảo. Người này chính là thừa tướng đương triều Lý Tề, y bào màu xám bay bay trong gió, hai tay chấp sau lưng, ngước mắt nhìn lên tấm biển ghi rõ Quang Vinh Vương Phủ. Hắn căn dặn kiệu phu cùng thị vệ ở ngò ai chờ đợi, sau đó bước lên bậc tam cấp vào Vương Phủ. Thị vệ của Vương Phủ thấy hắn tiến lên hành lễ, tham kiến tướng gia, đứng lên đi, hãy dẫn ta đi gặp Vương gia. Nhìn lướt qua họ, Lý Tề nhẹ giọng ra lệnh. Dạ, đám thị vệ đứng dậy dẫn Lý Tề vào phủ, Lý Tề dường như là khách quen của Vương, phủ khi thấy hắn đi ngang qua, đám thị nữ đều quỳ xuống thỉnh an, hắn cũng không có nói gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Vương gia tướng gia đến rồi, tên thị vệ vừa vào cửa liền quỳ xuống thông báo, hãy mời tướng gia vào, Quang Vinh Vương đang nhìn chăm chú bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp treo trên vách. Trong bức họa là cảnh hoàng hôn, mặt. Trời đã lặn xuống một nửa tỏa ra thứ ánh sáng dịu dịu, đó là một sắc. Thái thật diễm lệ, cảnh vật trong bức tranh mang lại một vẻ thoát tục, bức phá cho vương phủ vốn yên tĩnh lạnh lùng này. Trong tranh có hàn mai đua nở đung đưa, theo gió, khoe sắc thắm, nổi bật trên nền trắng như tuyết của hoa mai. Là một dáng người một thân màu trắng, lộ ra nhan sắc thuần khiết giống. Như trời đất thở ban đầu, dưới bóng cây, giai nhân tuyệt sắc đang. Mỉm cười, một vẻ tươi cười thật xinh đẹp, sáng lạn nhưng không kém phần ấm áp, ý cười như phát ra từ tận đáy lòng, làm hàn mai xinh tươi thanh. Nhã cũng thất sắc xấu hổ ẩn mình đi, góc truyện audio.com, một đôi mắt đen long lanh mang theo vẻ, tươi cười ấm áp giống như có một dòng nước ấm áp chảy vào lòng người. Trong mùa đông giá rét, cái mũi xinh cao thẳng, hai cánh môi, màu phấn hồng, thanh nhã như hoa mai mê người, như đóa phù dung khoe. Sắc, đó là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp động lòng. Người, một vẻ đẹp cuốn hút đầy ma lực, người trong bức họa là Lục Phù. Sau khi Tấn Vương bị thất bại Quang, Vinh Vương phụng mệnh xét nhà, ở tầm phòng, phòng ngủ, tìm thấy một bức tranh mỹ nhân. Người vẽ có thể lột tả sắc thái của Lục Phù một cách. Xuất sắc rất sống động giống như nàng đi vào bức họa. Hắn âm thầm giữ, lại nó không ai hay biết, vì thế bức họa từ tầm phòng của Tấn Vương đã chuyển sang thư phòng của hắn. Gương mặt tươi cười này hấp dẫn ngươi, phải không, Phượng Quân Chính, Quang Vinh Vương thì thầm, hắn cùng Tấn, Vương hợp tác hại Lục Phù bị bắt nhốt trong cung vì hắn muốn mượn thế. Lực của Sở Vương tiêu diệt Tấn Vương, hắn vốn nghĩ chỉ cần Tấn Vương bị thất bại thì Hoàng Thành sẽ hoàn toàn nằm trong tay hắn, nhưng không. Ngờ lại bị Sở Cảnh Mộc đâm sau lưng, không chỉ một mình Tấn Vương mất, đi tất cả mà thế lực của hắn cũng bị suy yếu rất nhiều. Không biết từ đâu xuất hiện một Phượng. Quê úy, một hoàng tử thất sủng bị nhốt nơi lãnh cung, giấu tài nhiều năm, nhưng gần đây lại tham dự vào việc triều chính, đồng thời có sự tương trợ của Sở Cảnh Mộc, Phượng Quân Úy dường như có thể gọi gió hô. Mưa như diều gặp gió, vì đam mê sắc đẹp của Lục Phù, Tấn Vương đã mất tất cả. Nụ cười ấm áp của nữ tử này là ngòi nổ cho tất cả những chuyện xảy ra. Hắn vô cùng hối hận lúc trước đã hợp tác với Sở Cảnh Mộc. Hiện tại hắn mất đi khả năng khống chế triều đình. Tất cả những chuyện không may của hắn đều do Sở Cảnh Mộc và Tô Lục Phù gây ra. Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy Lục Phù nơi Phong Ba Đình, hắn vốn tưởng nàng có thể giúp hắn đạt thành tâm nguyện, nhưng không ngờ hắn bị hai người họ hại mất đi tất cả. Phượng Quân Chính, ngươi tự cho một đời thông minh, cũng có lúc hồ đồ như vậy. Phượng Quân Chính, ngươi không biết ẩn giấu sau nụ cười ấm áp kia là một cõi lòng băng giá sao? Chuyện buồn cười nhất chính là Tấn Vương vẫn không biết bộ mặt thật của Lục Phù. Tấn Vương đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, muốn chiếm lấy trái tim nàng. Còn hắn, mặc dù biết rõ nàng có một trái tim băng giá nhưng cũng không thể khống chế con tim mình. Hắn từng nói qua, muốn chiếm lấy mỹ nhân trước tiên phải đoạt được thiên hạ. Nhưng hiện tại thiên hạ càng ngày càng xa tầm tay, thiên hạ mất thì làm sao có được mỹ nhân. Ánh mắt nhìn chằm chằm bức họa trên tường, đó là một ánh mắt si mê, oán hận và phẫn nộ như đan vào nhau. Khi Lý Tể bước vào thư phòng, đập vào mắt là cảnh tượng hắn chưa bao giờ gặp qua, đó là ánh mắt quyết liệt và cố chấp của Quang Vinh Vương đang say mê chăm chú nhìn về bức họa trên vách. Quang Vinh Vương tuổi trẻ, thông minh, tuấn tú, lại thiện lương rộng lượng. Thêm vào đó hắn tinh thông ca từ, thi phú, thật là một lang quân như ý trong mắt các tiểu thư con quan. Trong triều, sau khi trưởng thành, năm tháng vô tình đã tôi luyện làm cho tâm hồn mềm mại của hắn trở nên chai sạn như sỏi đá. Từ khi bị dính vào hai đóa phù dung của kinh thành, lại gặp rắc rối với Sở Cảnh Mộc, thì sự mềm mại của hắn càng không thể vãn hồi. Lý Tể cảm thấy thái độ cố chấp của hắn thật xa lạ, làm cả người lạnh run. Góc truyện audio.com, ánh hoàng hôn tràn vào trong thư phòng, vì nến chưa được thắp lên, làm cho cảnh vật trước mắt trở nên mông lung và cô tịch. Vương gia, Lý Tể hô một tiếng, khom người hành lễ. Quang Vinh Vương không quay đầu lại, cũng không có nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bức họa mỹ nhân. Trong ánh chiều tà càng xinh đẹp động lòng người. Thư phòng thật yên, tĩnh đến nỗi làm cho lòng Lý Tể cảm thấy bồn chồn bất an. Một lúc lâu sau, thừa tướng, người thấy bức tranh mỹ nhân này đẹp không? Lý Tể sửng sốt chưa kịp phản ứng, bây giờ đã bước vào đầu mùa thu nhưng tại sao vẫn cảm thấy lạnh? Người trong bức họa hắn không thể nào quên, ai cũng không thể quên được phong thái của Lục Phù khi nàng cùng Sở Cảnh Mộc chậm rãi bước vào yến hội. Chuyện cũ của nàng thiên hạ đều biết, chuyện đóa phù dung của kinh thành an ủi người dân gặp nạn ở thành An Dương, nàng cũng là người bị tình nghi trong vụ phù dung huyết án, nơi Phượng Thiên Hoàng triều này, nàng đã trở thành một nhân vật truyền kỳ. Mọi người đều nghe tiếng, đợt cung biến vừa rồi phần lớn là do nàng gây nên, một nữ nhân có thể gây ảnh hưởng lớn đến ba người vương gia quyền khuynh thiên hạ, phút chốc có thể phá vỡ tâm huyết của họ đã gầy dựng trong mười mấy năm qua. Thừa tướng tại sao lại không nói gì, có phải giọng nói của bổn vương quá nhỏ chăng? Dáng người cao lớn không? Xê dịch làm cho Lý Tể cảm thấy giống như có từng cơn gió lạnh toát ra từ người hắn lan tỏa trong không khí. Dĩ nhiên rất đẹp, đóa phù dung nổi danh ở kinh thành như thế nào lại không đẹp? Thế à, ngay cả thừa tướng cũng cảm thấy đẹp sao? Ngươi có thấy nàng giống một kẻ gây tai họa? Lại là một câu, hỏi không đâu vào đâu. Nét mặt của Quang Vinh Vương trở nên thâm trầm, làm người ta không thể đoán hắn đang nghĩ gì. Lý Tể trầm mặc không biết phải trả lời như thế nào mới phải. Nàng là kẻ gây tai họa ư? Sợ rằng người trong thiên hạ không nghĩ vậy. Hắn có thể cảm nhận được ánh hoàng hôn đang chiếu vào bức tranh nữ tử trên vách, khiến người ta càng nhìn kỹ càng phát hiện một sức hấp dẫn mê hoặc toát ra từ người nàng, giống như hút hồn người đối diện. Vương gia, hiện tại không phải lúc thích hợp để thảo luận về Sở Vương Phi, chuyện hoàng gia quân đã bị đánh bại ở Lạnh Thành người biết chưa? Lý Tể nhíu mày, hắn bắt đầu phò trợ Quang Vinh Vương. Từ khi Quang Vinh Vương hơn 10 tuổi, đến nay đã được mười mấy năm, hắn bỏ ra không ít tâm huyết trên người Quang Vinh Vương, ở triều đình tranh quyền đoạt lợi này hắn không thể nhắm mắt làm ngơ, bởi vì trong triều đình từ trước đến nay tân thần có thế hơn cựu thần, một khi thứ hoàng tử lên ngôi, Quang Vinh Vương nhất định khó có thể sống yên thân. Nhìn thấy chuyện của Tấn Vương cùng những việc xảy, ngươi vẫn chưa rút ra bài học sao? Quang Vinh Vong cau mày, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm. Hoàng gia quân không quen thuộc tình hình, lại không nghe lệnh của bổn vương, tự ý vào kinh thành. Hừ, vương gia, tại sao ngài có thể bình tĩnh như vậy? Bốn vị tướng quân làm thế cũng vì muốn giúp ngài. Nghe được trong giọng nói của Quang Vinh Vương có ý buông xuôi, hai mắt của Lý Tể như muốn bốc hỏa. Đã đi đến bước này lại muốn buông xuôi, làm Như vậy không phải lãng phí mười mấy năm tâm huyết sao? Trong trận đoạt vị khốc liệt này, kết quả nhất định chỉ có thắng chứ không thể thua, một khi tứ hoàng tử thuận lợi ngồi lên vương vị, bọn họ chỉ còn một con đường chết. Góc truyện audio.com, làm sao có thể buông xuôi được, làm sao có thể buông xuôi, ngu ngốc Quang Vinh Vương hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt âm trầm ủ rột, ánh mắt nhìn về phía bức tranh trên vách. Lộ ra một tia hủy diệt đầy chết chóc, thừa tướng, người không biết sự xinh đẹp của Sở Vương Phi có thể hủy diệt người khác à, vương gia. Lý Tệ quát lên một tiếng, sắc mặt đỏ ửng vì nổi giận và kích động, chuyện ngài nên làm lúc này là, nghĩ ra biện pháp để đoạt lại quyền thế, nghĩ ra biện pháp lấy lại mặt. Mũi thì ngày sau mới có thể ngồi lên ngai vàng, chứ không phải nghĩ về. Sở Vương Phi, không lẽ ngài muốn nối gót Tấn Vương, đôi mày rậm của Quang Vinh Vương nhíu, chặt lại, ánh mắt hiện ra ngọn lửa trên mặt hắn, chung quanh hắn dường. Như cũng có ngọn lửa đang nhảy múa, Lý Tể mặc dù đang tức giận cũng cảm thấy kinh hãi, nhưng giả vờ làm như không sợ nhìn hắn như cũ. Ánh mắt của hai người giao nhau, làm cho không khí trong lúc nhất thời trở nên căng thẳng. Quân đội Hoàng Thành đã bị thất bại, ngươi nghĩ hai chúng ta còn có năng lực xoay chuyển tình thế sao? Tại sao lại không được? Tuy bên ngoài, có vẻ Sở Gia Quân đã nắm Hàn Gia Quân và Hoàng Gia Quân trong tay, nhưng dù sao hai đội quân này cũng không phải quân đội do hắn huấn luyện ra. Nên sự trung thành nhất định không cao, họ có thể làm phản bất kỳ lúc. Nào, Sở Cảnh Mộc muốn thu phục quân đội của người khác phải mất một thời gian rất lâu. Vương gia, trước mắt thứ chúng ta thiếu chính là ngân lượng, chỉ cần tìm những người giàu có trong thiên hạ rồi tịch thu. Hết tài sản của họ là có thể bổ sung lương thảo, không phải sao? Trong kinh thành không ít người giàu có, chỉ cần tìm được Giao Quang phu nhân. Một nữ nhân mà sự giàu có sánh ngang với một quốc gia là được. Giao Quang phu nhân là ai? Nàng ta giống như một con rồng thấy đầu không thấy đuôi, ngươi cho rằng Giao Quang phu nhân có thể dễ dàng tìm như vậy? Đã từng có ai thấy dung mạo của nàng chưa? Quang Vinh Vương lạnh lùng chào phúng cười hắn, danh tiếng của Giao Quang ai mà không biết, nhưng mấy ai có thể gặp nàng? Ngươi muốn tìm Giao Quang phu nhân, ngươi cho rằng Sở Cảnh Mộc không nghĩ đến chuyện tìm nàng ta? Người của ngươi có thể nhanh hơn người của hắn? Một kẻ giấu tài mười mấy năm như Sở Cảnh Mộc, ngay cả ta cùng Tấn Vương cũng điều tra không ra, ngươi cảm thấy ngươi có thể đấu lại hắn? Trước kia ta cùng Tấn Vương đều cho rằng hắn chỉ là một vương gia đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến giành vương vị, bây giờ được tứ hoàng tử chống lưng, ngươi nghĩ trong triều còn có người đấu lại hắn? Vương gia, không lẽ người cam lòng rút lui, đã cố gắng nhiều năm, bây giờ lại nhượng bộ hắn? Hai vị vương gia cùng thái tử phân tranh mười mấy năm, kết quả phần thắng thuộc về tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử, không cần mất chút sức lực nào cũng thắng lợi, hắn không tin Quang Vinh Vương có thể cam lòng. Khóe môi hiện ra nụ cười lạnh như băng, Quang Vinh Vương lạnh lùng quay đầu nhìn Lý Tể, sau đó đôi mắt sâu thẳm lại nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt đẹp đang mỉm cười trong bức họa. Hừ lạnh, ta sẽ cam lòng sao? Sở Cảnh Mộc, ngươi hủy đi tất cả của ta, hãy chờ xem ta hủy của ngươi như thế nào. Khi Lý Tể rời vương phủ trời đã về chiều, thư phòng vẫn không có một chút ánh sáng, bỗng nhiên một người mặc áo đen nhẹ nhàng tiến vào, khi nhìn thấy hắn, Quang Vinh Vương đang đứng bất động chợt hồi tỉnh. Vương gia, chờ thêm một tháng, chúng ta có thể ra thành. Góc truyện audio.com, hắn thốt ra một câu lạnh lẽo, làm cho bốn phía trong gian phòng như ngưng kết thành băng. Tốt lắm, Quang Vinh Vương cười hai tiếng, sau đó đứng dậy, đến gần bức họa chăm chú nhìn, một lúc sau hắn cầm lấy thanh bảo kiếm gần đó, những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên thanh kiếm để cảm nhận sự tinh xảo của nó. Bỗng nhiên hắn rút kiếm khỏi vỏ, mũi nhọn lạnh lẽo hiện ra, ánh sáng từ thanh kiếm chiếu vào mặt hắn, có thể nhìn thấy con ngươi lãnh mị lóe lên trong gian phòng mờ ảo. Con ngươi sâu thẳm tối đen như dã thú nhìn chằm chằm con mồi sâu kín phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Mũi kiếm chém loạn xạ vào bức họa, trong phút chốc bức họa trên vách đã không còn nguyên vẹn, chỉ thấy những mảnh giấy bay bay như tuyết rơi trong mùa đông giá rét. Cỗ kiệu hoa lệ trước cửa vẫn chưa rời khỏi, sắc mặt của Lý Tể không tốt lắm, từ trong vương phủ bước ra, mặt hiện rõ sự giận dữ. Các thị vệ gác cửa nhìn thấy bộ dạng của hắn, ai nấy đều cúi đầu không dám hé răng. Trời đã về chiều, phía trước vương phủ là một mảnh lạnh lùng giống như không có sự sống. Nhìn thấy hắn chậm rãi bước ra, một người có dáng vẻ văn sĩ tiến lên gọi. Tướng gia, nhìn, thấy sắc mặt hắn không tốt, biết đã xảy ra chuyện. Vương gia nói thế, nào, hừ thật to. Lý Tể quay đầu lại chừng mắt liếc nhìn tấm biển vàng óng ánh có khắc bốn chữ Quang Vinh Vương. Phù, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, đúng là phế vật, chỉ vì một nữ nhân, mà trở nên dây dưa không dứt khoát, Quang Vinh Vương thắng hay thua đều. Đã rõ, gã văn sĩ sợ hãi, nói như vậy tâm huyết nhiều năm của chúng ta đã lãng phí rồi sao? Lý Tể không nói gì, chỉ thở dài thật sâu, một lúc sau mới lên tiếng. Quang Vinh Vương biết rõ mình không thể đấu lại tứ hoàng tử nên muốn rút lui, nhưng dường như hắn đối với Sở Cảnh Mộc vẫn còn có toan tính khác. Cũng khó trách vì một nữ nhân mà ba vị vương gia đều bày mưu tính kế, Sở Vương vì có nước cờ cao thâm nên thắng cuộc, vì vậy Quang nhất định Vinh Vương hận Sở Vương thấu xương. Văn sĩ cũng cau mày nhận xét, đó không phải chuyện của chúng ta. Chuyện chúng ta nên làm chính là bảo vệ lợi ích của gia đình mình, nếu không sợ rằng khi tứ hoàng tử đăng cơ chúng ta còn có chỗ đứng trong triều đình sao? Ý của tướng gia là muốn quy phục tứ hoàng tử, nhớ tới Phượng Quân Úy mình đã gặp qua vài lần, sống lưng Lý Tể cảm thấy lạnh giá, vị hoàng tử kia quá âm trầm, con ngươi sâu thẳm toát lên vẻ ma quỷ tà mị. Chuyện tìm Giao Quang phu nhân tiến hành tới đâu rồi? Vẫn chưa có đầu mối, trong kinh có thể cùng Giao Quang tiếp xúc chỉ có Tô gia. À không, Sở Vương Phi, bởi vì trên thương trường hai nàng là kẻ địch, hãy dốc hết toàn lực tìm kiếm nàng ta. Chấm, giả, cách chương.